Sơn Hữu Mộc Hề, chương 78, khách ngoại lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giấc này Khương Hằng ngủ cho tới hừng đông. Đêm đầu tiên ở Vương Cung Lạc Nhãn, làm hắn cảm thấy cực kỳ an ổn. Loại an ổn này là xưa nay chưa từng có. Ngay cả Lạc Dương cùng Hải Các cũng chưa từng phát sinh qua. Có thể so sánh, gì cũng chỉ có Tầm Đông. Đó là cảm giác của nhà. Cái địa phương xa lạ này, thế nhưng lại loáng thoáng có mùi vị của nhà. Vì cái gì? Giống như có một linh hồn đang bảo hộ hắn. Khi Khương Hằng tỉnh ngủ, bỗng nhiên phát hiện Cảnh Thự lại xuất hiện ở bên người mình. Đang ôm hắn, nửa người ghé vào trên người hắn. Nói vậy nửa đêm lại đây ngủ. Ca, Khương Hằng đẩy đẩy y, nói. Sao lại chạy tới nơi này ngủ? Lúc bọn họ còn ở Lạc Dương liền ngủ cùng giường. Trong thời gian 5 năm tách ra, Khương Hằng đã thành thói quen ngủ một mình. Cho đến khi gặp lại, Cảnh Thự tự nhiên lại cùng hắn ngủ chung một giường. Suốt đêm ôm hắn, không muốn tách ra hắn. Sau khi trở lại thành Lạc Nhãn, Cảnh Thự trằn trọc, làm sao cũng ngủ không được. Vì thế lúc nửa đêm, lại đi vào bên người Khương Hằng. Lần này không có đánh thức hắn, chỉ ở bên người hắn nằm xuống ngủ. Rời giường, Khương Hằng ở bên tai y nói. Cảnh Thự lập tức giật mình dậy, nói, làm sao vậy? Hằng Nhi, Khương Hằng, Cảnh Thự còn buồn ngủ, nói, ồ, ở nhà. Vì thế nằm xuống tiếp tục ngủ. Khương Hằng một mình ngồi dậy, đã quen tự mình múc nước rửa mặt. Cảnh Thự nghe thấy động tĩnh, bỗng nhiên tỉnh táo lại, đứng dậy nói, để ta làm, ta tỉnh rồi. Cảnh Thự đi đến trong viện, bên ngoài có cung nhân canh giữ, chuẩn bị nước ấm, vội tiến vào hầu hạ Khương Hằng cùng Cảnh Thự. Điện hạ cùng công tử ở đâu dùng bữa sáng? Đó là thị vệ bên người Chấp Lăng phái cho Khương Hằng. Hỏi, Thái hậu phân phó, nếu dậy, thì đi một chỗ ăn. Khương Hằng nói, ta ở trong phòng ăn. Điện hạ đi qua thỉnh sớm Thái hậu. Khương Hằng ở Lạc Dương làm quan thái sử 3 năm. Đối lễ tiết rất quen thuộc. Dựa theo quy củ, hắn là tới ở nhờ thân thích. Ăn cơm xong lại đi khấu kiến Thái hậu. Cảnh Thự lại không giống nhau. Là người trong nhà, Cảnh Thự đang muốn cự tuyệt. Khương Hằng liền vươn hai ngón tay, ý bảo muốn nhéo lỗ tai. Ta tìm huynh cả buổi sáng. Ca, giọng nói Thái tử lang truyền đến, cũng không đợi thông truyền, liền đi thẳng vào, thấy hai người Khương Hằng cùng Cảnh Thự người mặc áo đơn. Y lập tức ngẩn ra, nói vậy đêm qua hai người ngủ cùng một chỗ, lúc này mới vừa rời giường. Sắc mặt liền có chút không được tự nhiên. Cảnh Thự đáp, người đi ra ngoài trước, đợi ta thay đổi quần áo. Không quan trọng, Khương Hằng cười nói, làm sao vậy, chào buổi sáng Thái tử điện hạ. Thái tử lang trên mặt mang theo ý cười. Cảnh Thự lại nói thêm một câu, để cho bọn họ đem đệm chăn, quần áo ta dọn lại đây, mấy tháng này ta bồi Hằng Nhi ngủ đi. Thái tử lang, này, điện hạ đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Khương Hằng cười nói, liền ở điện bên cạnh, cách vài bước, Cảnh Thự, người rốt cuộc có nghe lời ta hay không? Bây giờ ta nói cái gì? Người đều phải chặn miệng ta lại có phải hay không? Phải, Khương Hằng không coi ai ra gì nói. Như thế nào, người có hài lòng không? Không hài lòng người cũng đừng tiến vào trong phòng này của ta. Thái tử lang, Khương Hằng cùng Cảnh Thự đối mặt, không hề có nửa phần nhượng bộ. Cảnh Thự cuối cùng khuất phục, đầy mặt không kiên nhẫn, nhưng nghĩ lại nếu muốn lại đây ngủ, còn không phải chỉ cần một câu của mình. Khương Hằng cũng cự tuyệt không được, liền quyết định không ở trên vấn đề này tranh cãi với hắn. Được được được, người định đoạt, Cảnh Thự nói, ta bảo bọn họ làm món ngươi thích, ngươi ăn nhiều một chút. Đêm qua ngươi cũng không ăn bao nhiêu. Ta ăn uống rất tốt. Khương Hằng cười nói. Đi đi, cùng bọn họ dùng cơm sáng đi. Khương Hằng nhìn Thái tử lang cười cười, đi sau bình phong thay quần áo. Thái tử lang thấy Cảnh Thự ở trước mặt Khương Hằng, cùng với Cảnh Thự trước đây quả thực khác nhau một trời một vực. Trước đây Cảnh Thự tựa như một cục đá, trên mặt luôn lạnh như băng, không có mừng giận cũng không có vui buồn. Thái tử lang khiếp sợ vô cùng. Cảnh Thự thế nhưng biết dỗ người. Còn sẽ nói nhiều như vậy sao? Hằng Nhi, Thái tử lang lấy lại bình tĩnh. Nói, hôm nay liền tới trong Hồng Thư Điện. Chúng ta vừa lúc tâm sự. Chuyện kế tiếp, phụ vương đặc biệt dặn dò. Bảo ta thỉnh giáo ngươi. Khương Hằng ở sau bình phong thay quần áo. Xoay ra, nhìn Thái tử lang cười nói. Còn không phải thời điểm. Điện hạ, Thái tử lang chờ mong mà nhìn Khương Hằng. Hửm, Khương Hằng nói. Còn có chút chuyện muốn làm. Đợi ta nghĩ kỹ. Tự nhiên tiến đến vì Ung Quốc dốc hết sức lực. Nguyên văn, quan ma chư lao khuyển mã chi lao. Ý tứ là nguyện giống chó ngựa vì quân chủ bôn tẩu. Tỏ vẻ cam tâm tình nguyện để người sử dụng. Cống hiến sức lực. Xuất từ Hán thư Khổng Quang truyện. Nói, Khương Hằng ngồi xuống bên cạnh án. Đối Thái tử lang làm cái động tác. Mời, xuất quan tới thành Lạc Nhãn. Ta sớm đã ôm ấp lòng đền đáp Đại Ung. Đây là nơi cha ta năm xưa vì nó trả giá sinh mệnh. Về điểm này còn thỉnh điện hạ toàn tâm toàn ý mà tin tưởng ta. Khương Hằng nghiêm túc lên. Cũng giống như thay đổi thành một người khác. Mới đầu Thái tử lang chỉ đem Khương Hằng coi như hài tử nhỏ hơn mình một tuổi. Nhưng khi nghe lời này, lại có cảm giác quen thuộc như thừa tướng quản ngụy. Thong dong không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thái tử lang đánh giá Khương Hằng từ trên xuống dưới. Mang theo một chút bất an. Khương Hằng lại nhìn y nhướng mày. Cười cười. Ở trong dự kiến của hắn. Tựa giống như khi hắn quen biết những chữ quân khác. Thái tử lang theo lý nên hỏi một câu. Tiên sinh còn có cái gì nghĩ không rõ ràng sao? Như vậy Khương Hằng liền sẽ trả lời y, công khóa luôn là phải làm. Không chỉ có ta phải nghĩ kỹ. Ngài cũng phải nghĩ kỹ. Ngài thật sự hiểu biết quốc gia chính mình sao? Vì thế vị thái tử nước Ung này, thuận tiện ngồi xuống, cùng Khương Hằng thảo luận một ít việc. Mà những việc này, là công khóa hai bên cần làm trước. Trước khi hắn bước vào Đông Cung, nhưng Thái tử lang không có. Y chỉ là nghiêm túc mà nói. Được, ta đây không miễn cưỡng ngươi. Hằng Nhi, người chậm rãi nghĩ, phàm là có yêu cầu gì, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ta. Khương Hằng, Thái tử lang lại nhìn Cảnh Thự, nhướng mày hiện ra ý dò hỏi. Cảnh Thự liền đối Khương Hằng nói. Ta ăn cơm xong liền trở về. Đi thôi, Khương Hằng nói. Thái tử lang cùng Cảnh Thự đi rồi. Khương Hằng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiên sinh có cái gì nghĩ không rõ ràng lắm đâu. Giới Khuê lại xuất hiện ở ngoài cửa. Cầm một cái hộp đồ ăn. Có chút vui sướng khi người gặp họa nói. Cút, Khương Hằng nói. Người không có việc gì làm sao? Cả ngày ở ngoài cửa phòng ta ngó giáo giác làm cái gì? Giới Khuê chỉ cảm thấy buồn cười. Lại thổn thức, lẩm bẩm. Thái sử đại nhân là không nên vòng vo à, Ung nhân đều là những kẻ chậm tiêu. Quá đáng tiếc, Giới Khuê đưa tới đồ ăn sáng. Khương Hằng mở ra hộp đồ ăn. Nhìn thoáng qua, có người động qua, lại cũng chưa nói cái gì. Rút ra đôi đũa, mùi vị có ngon không? Khương Hằng nói, Giới Khuê nói, cũng tạm được đi, hơi nhạt chút. Khương Hằng thầm nghĩ ngươi đến tột cùng vì sao sẽ cảm thấy. Trong cung Lạc Nhạn có người muốn giết ta đâu? Giết chết ta có lợi gì? Ngày hôm qua hắn từ chỗ Giới Khuê biết được. Tên đại thích khách này nghe lệnh Khương Thái Hậu. Khương Thái Hậu đầu tiên là bảo y bảo hộ thái tử. Hiện tại lại sai y tới bảo hộ mình. Như vậy có khả năng người có địch ý với hắn. Nhất định không phải là Khương Thái Hậu. Dưới suy đoán này cũng không có khả năng là Võ Anh công chúa. Còn ai vào đây? Chấp tông, sao có thể xuống tay độc chết hắn? Cảnh Thự nhất định sẽ hoàn toàn phản bội. Trừ cái này ra, chấp tông còn sẽ mất đi một nhân tài thật vất vả mới tìm tới được. Tuy là Khương Hằng xưa nay thông minh, cũng không hiểu được vì sao Giới Khuê sẽ quan tâm tới tánh mạng của hắn như vậy. Chỉ có thể đem hành động này làm như Khương Thái Hậu tuổi đã lớn. Sự quan tâm của lão nhân ra mà thôi. Khi ăn cơm sáng, sắc mặt Cảnh Thự cuối cùng cũng đẹp chút. Đêm qua nghe lời nói của Khương Hằng, cũng không biết là thật hay là giả. Nhưng ít ra cho hắn một cái lý do. Khương Thái Hậu cùng Võ Anh công chúa không phải là thật sự nhằm vào Khương Hằng. Khương Thái Hậu hôm nay chỉ ăn một chút. Nói về chuyện của Khương Hằng, có mấy câu muốn nói. Bốn người Chấp Tông, Chấp Lăng cùng Chấp Lăng Cảnh Thự liền dừng đũa, cùng nhau nhìn về phía Khương Thái Hậu. Khương Thái Hậu đầu tiên là đối tôn tử nói, người từ trước đến nay không thích giới khuê. Thái tử Lang lúng túng nói, cũng không tính là không thích, chỉ là khi còn nhỏ bị gã dọa vài lần, luôn có chút sợ gã. Chấp Tông nói, mặt của gã năm đó là vì bảo hộ bá phụ ngươi mới bị thương như vậy. Ta biết. Thái tử Lang có chút ủy khuất nói, ta tôn kính gã, chỉ là khi đang ngủ rất nhiều lần, gã luôn ngơ ngác mà nhìn chằm chằm ta, làm ta khi tỉnh lại đều bị dọa. Khương Thái Hậu nói, không quan trọng, giới khuê cùng Cảnh Uyên năm xưa đều là người xuất sắc trong thích khách, cũng có giao tình, ta thấy bên người Khương Hằng cũng không có người để phái đi theo, liền phái cho hắn, bởi vậy, cho dù hắn làm cái gì, cũng có người nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng có thể báo về trong cung. Người khác không dám nhắc nhở, giới khuê có thể nhắc nhở. Miễn cho hài tử kia không hiểu quy củ, khắp nơi gây họa, Cảnh Thự muốn nói lại thôi. Bỗng nhiên nghĩ đến những lời đêm qua Khương Hằng nói, liền không vội giải thích. Chấp Tông nghĩ nghĩ, hôm qua Khương Hằng ở trong thành âm dương quái khí một phen, để giới khuê đi theo, dạy hắn một chút quy củ cũng tốt. Nói, Khương Thái Hậu lại chuyển về phía Chấp Tông nói, Khương Hằng to gan lớn mật, dám ở Ngọc Bích Quan hành thích, còn làm hại Đại Ung ta mất đi Ngọc Bích Quan. Hôm qua vừa gặp, càng là không biết trời cao đất dày. Chấp Tông nói, được rồi, mẫu hậu, ta đã nói, đã qua chính là đã qua. Trong giọng nói Khương Thái Hậu mang theo một chút tức giận. Người không so đo, người khác cũng không so đo sao? Tướng sĩ trong quân bị hắn hại chết tánh mạng có bao nhiêu? Ai mà không có cha mẹ sinh dưỡng? Khó bảo toàn sẽ không có người tới báo thù hắn. Chấp Tông đáp, như thế, chỉ có thể xem chính bản thân hắn. Nếu có thể lập công phục chúng, cũng tốt, được rồi đi, để cho giới khuê đi theo hắn một đoạn thời gian. Được, để cho gã bảo hộ Hằng Nhi đi. Thái tử Lang nhẹ nhàng thở ra, đem giới khuê phái đi, thật sự là y cầu mà không được. Trong ung cung, người y sợ nhất chính là giới khuê. Gã tựa như cái quỷ hồn rét lạnh, còn thường xuyên cáo trạng với Thái hậu cùng Chấp Tông. Mỗi lần cáo trạng, cuộc sống của y liền khổ sở. Thử nghĩ có một người lúc nào cũng đi theo bên người, nhất cử nhất động đều có người nhìn chằm chằm, thật sự làm người đau đầu. Đau đầu này, hiện tại cuối cùng có thể phái cho Khương Hằng. Thái tử Lăng còn có chút cảm thấy thực xin lỗi hắn. Ta dùng xong rồi. Cảnh Thự buông chiếc đũa, nói, lại đi đâu? Chấp Tông nhíu mày nói. Cảnh Thự mới vừa đứng dậy, Chấp Lăng nhìn biểu tình của hắn, liền biết hắn lại muốn đi tìm Khương Hằng. Giành lên tiếng trước, Chấp Tông quát lớn nói, Ngọc Bích Quan còn ở trong tay địch nhân, người liền chạy đến phương Nam đi tiêu giao sung sướng. Chính sự không làm, nghiêm túc cho ta, tham mưu quân sự, thu phục lại quốc thổ. Còn muốn chơi, ngươi còn mặt mũi hay không? Đồng chí chết trận, xác chết còn chưa có mang về triều, làm sao giao phó với bá tánh cùng tướng sĩ nước Ung? Cảnh Thự cuối cùng cũng bị mắng được như ý nguyện. Cô Chấp Lăng này đã thật lâu không có nói nặng lời với hắn. Để hắn đi bồi Hằng Nhi đi. Ngược lại là Chấp Tông nói, vừa trở về, nhất thời cũng không vội. Không được. Chấp Lăng kiềm chế lửa giận, nói, làm sao lại đột nhiên thay đổi thành một cái bộ dáng hoàn toàn khác, thành tiểu hài nhi, mọi người cũng phát hiện. Cảnh Thự tuy nói chỉ mới 19 tuổi, nhưng trước đây ở trong cung đều vô cùng ổn trọng, chính chắn, cũng không nói được mấy câu. Nhưng Khương Hằng vừa đi theo trở về, Cảnh Thự liền mọi việc vội vội vàng vàng, lại giống như thành kẻ không có đầu óc. Đúng vậy, Cảnh Thự xưa nay phục nhất Chấp Lăng. Lời nói của Chấp Lăng không có một chỗ nào không trúng chỗ đau của hắn. Thái tử Lang nói, chờ lát nữa ta cũng gọi Hằng Nhi tới, mọi người cùng nhau thảo luận đi. Cảnh Thự gật gật đầu. Chấp Lăng lúc này mới mang theo tức giận. Không nói thêm nữa. Làm sao thu phục Ngọc Bích Quan? Ung Quốc sớm đã lăn qua lộn lại. Thảo luận không biết bao nhiêu lần. Trước mắt quan ải ở trong tay nước Trịnh chặt chẽ nắm giữ. Xa không tự mình trông coi. Lại điều tới số lượng lớn quân đội. Canh phòng nghiêm ngặt, thủ một tòa quan ải. Dùng ước chừng 10 vạn người. Rõ ràng chính là tuyệt đối không thể để Ung Quốc đoạt lại. Mấy tháng nay, Thái tử Linh phái ra gần như toàn bộ môn khách. Khắp nơi du thuyết, sẽ liên hợp 3 nước còn lại ở phương Nam. Tạo thành liên minh mới. Ung Quốc nhận được tin tức là Thái tử Linh sẽ ở dưới Ngọc Bích tập kết 40 vạn quân đội. Xuất quân xuất chinh, nhất cổ tác khí, công phá thành Lạc Nhạn. Nguyên câu, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt, một tiếng trống tăng thêm dũng khí. Hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt. Thành ngữ sớm nhất xuất từ Tả truyện Trang Công thập niên. Một tiếng trống tăng thêm dũng khí nguyên ý là khi tiếng trống tác chiến vang lên tiếng đầu tiên. Sĩ khí tăng vọt, so sánh nhân lúc đang hăng hái. Một hơi làm cho xong việc. Hiện tại trong tay Chấp Tông, cũng chỉ còn lại 2 vạn quân đội tung huyện. Đây là một nhánh kỳ binh. Thái tử Linh ở trước khi phát binh, nhất định sẽ nhổ lên chú quân tung huyện trước. Để tránh biến cố mọc lan tràn. Mà Khương Hằng cùng Cảnh Thự chạy về nước Đại một chuyến. Thành công mà đẩy lui liên minh nước Đại. Ít nhất nước Đại không nhất định sẽ gia nhập liên quân. Hành động này tranh thủ cho nước Ung một chút thời gian quý giá. Nhưng mà trận đánh ở Ngọc Bích Quan phải đánh như thế nào? Phái bao nhiêu người đi đánh? Vẫn khiến cho Chấp Tông đau đầu. Sau khi ăn qua cơm sáng, Chấp Tông cùng Chấp Lăng triệu tập toàn bộ đại tướng quân đội. Bao gồm Tằng Vũ, Tả tướng quân Vệ Trác, Thượng tướng quân Cảnh Thự, môn khách Đông Cung Lục Ký, cùng với Thái tử Lang. Ngoại từ mấy người này ra, còn có Đại Tổng Quản Tình báo 5 nước, trưởng huynh của Tằng Vũ, Tằng Vanh, đây là những tướng lãnh phe phái võ tướng trung thành nhất trong triều đình Chấp Tông. Lục Ký càng là quân sư hành quân đánh giặc của Chấp Tông. Năm gần đây bị điều đến Đông Cung. Nửa thầy nửa thần, vì Thái tử Lang cùng Cảnh Thự lo liệu công việc trị quân chiến lược vân vân. Năm trước nhanh chóng lấy tung huyện. Đó là ý kiến của y, thuộc hạ võ quan của Chấp Tông không nhiều lắm. Nhưng mỗi một người đều là dũng tướng có thể một mình đảm đương một phía. Theo hắn chiến đấu ở tái ngoại, lập nên chiến công hiển hách. Lúc này Cảnh Thự trở về. Mọi người biết Chấp Tông muốn nghĩ cách dụng binh. Liền chờ đợi Chấp Tông phân phó. Cảnh Thự tuy rằng bị thua bị bắt, ném mặt mũi nước Ung một lần, lại rất mau liền hòa nhau một ván, làm mối họa lớn trong lòng nước Đại thối lui. Sau cùng một mình quyết đấu, đánh bại Lý Hoành. Điều này cũng đủ làm hắn lưu danh sử sách. Giam lỏng Đại Vương, nâng đỡ Thái tử Mịch phát động chính biến. Điều này càng là Ung Quốc không hề nghĩ tới. Nổi danh thiên hạ 30 năm. Một trong 3 đại chiến thần cùng Chấp Tông Trọng Văn ngang hàng. Liền mất đi toàn bộ quyền lực như vậy. Cảnh Thự thật sự làm chấn kinh toàn bộ Thần Châu rồi. Mối nguy nước Đại đã giải. Chấp Tông nói. Trước mắt quan trọng nhất. Chính là 10 vạn binh mã của Sa Không đóng giữ Ngọc Bích Quan. Các ngươi ngẫm lại. Phải giải quyết như thế nào? Ta đã suy đoán rất nhiều chuyện. Đều cảm thấy trận chiến này thực nguy. Khương Hằng có tới không? Lời nói kia lại là nói với Thái tử Lang. Phái người đi truyền. Thái tử Lang nói. Trong tay chúng ta còn có kỳ binh tung huyện. Chưa chắc không thể chiến một trận. Lúc trước Vương Huynh nghĩ tới. Nếu phái ra 2 vạn người. Thừa dịp liên quân tập kết ở dưới Ngọc Bích Quan. An Dương phòng giữ trống rỗng. Xông vào đô thành nước Lương. Nói không chừng là cái biện pháp hay. Cảnh Thự nói. Biện pháp này Hằng Nhi nghĩ ra. Lúc đó là lúc đó. Bây giờ là bây giờ. Tằng Vanh nói. Trước khi phát binh, Triệu Linh nhất định sẽ công tung huyện trước. Nếu không ắt sẽ hai mặt thụ địch. Y sẽ không cho phép. Chúng ta hiện tại quan trọng nhất. Không phải là đoạt quan. Mà là phải tốn cái giá nhỏ nhất. Nếu không cho dù tử thương thảm trọng. đoạt lại quan ải. Binh lính chết đi nội trong mấy năm là không thể bổ sung trở lại. Lại có tác dụng gì? Tằng Vanh là một người thanh niên hơn 30 tuổi. Hành sự đoan chính ổn trọng. Giống như huynh trưởng Thái Tử Lang. Lục Ký lại trạc tuổi Chấp Tông. Đã gần 50 tuổi. Nhưng ngược lại rất minh mẫn. Cười nói. Phải biết cởi chuông phải cần người buộc chuông. Nghe nói vị tiểu tiên sinh kia tuổi còn trẻ. Liền đã bộc lộ tài năng. Đã tới Ung Quốc. Hắn có biện pháp gì không? Chấp Tông cười lạnh một tiếng. Tin tức Khương Hằng đi tới Ung Quốc tự nhiên nhanh chóng lan ra. Tằng Vanh sớm 10 ngày trước đã nghe nói. Còn biết hắn là con trai Cảnh Uyên. Cười nói. Lục tiên sinh còn muốn tìm hắn đòi ngọc bích quan hay sao? Lục Ký vuốt vuốt chòm râu hoa râm. Nói không chừng. Hắn nguyện ý lại đi đâm Thái Tử Linh một kiếm đâu. Chấp Tông lập tức giờ khóc giờ cười. Mà đúng lúc này. Khương Hằng tới. Cùng lúc đó. Ngoài điện còn vang lên tiếng vang trống gậy. Mọi người từ trong bản đồ ngẩng đầu nhìn. Thấy Khương Hằng xuất hiện ở ngoài điện. Người mặc võ phục. Cầm trong tay một đoạn gậy dài không biết từ chỗ nào tước xuống. Nhìn mọi người. Nở nụ cười. Cách chương.